xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2835, vui vẻ quả, 69. Góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hiện tại nàng, có thể ra tên, đoán chừng không có mấy người nguyện ý đến nàng nơi đó đi làm tâm lý trưng cầu ý kiến đi. Coi như nàng vẽ tranh đẹp hơn nữa, nhân phẩm không được đi hẹn bàn thảo người, hẳn là cũng sẽ thêm cân nhắc. Đường quả bên này còn tại thu thập chứng cứ bên trong, dự định đem những cái kia phỉ báng, nói xấu nàng người điều kiện. Nguyên chủ cả đời làm việc cẩn thận từng ly từng tí, sợ cho người khác tạo thành phiền phức cũng sợ tổn thương đến người khác. Nàng liền không giống, nàng không làm thương hại vô tội người, nhưng đối với muốn tổn thương nàng người, cho tới bây giờ cũng sẽ không khách khí. Còn sống nha, đương nhiên muốn sống đến thưa thưa phục phục trong lòng sảng. Khoái mới được, Sở Yến quan sát một ngày, phát hiện Internet lên bất luận cái gì tiếng mắng, cũng sẽ không ảnh hưởng đường quả mỹ diệu tâm tình, hắn lo lắng chậm rãi buông xuống. Chỉ là đối những cái kia ngôn luận, vẫn là vô cùng phẫn nộ. Hắn bạn gái như thế hoàn mỹ cô nương, vì sao lại có người cam lòng tổn thương đâu? Đến ngày thứ hai, đường quả cũng không nghĩ tới, lại có người đang giúp nàng chứng nhận trong sạch. Tỉnh lại thời điểm, Sở Yến liền cười đem cái tin tức tốt này nói cho nàng, chủ động ấn mở trên điện thoại di động webpage cho nàng nhìn chứng nhận nàng trong sạch ngôn luận. Bác văn rất dài, vì lẽ đó tất cả đều là lấy dài đồ hình thức phát ra tới. Dài cầu không chỉ có văn tự, còn bồi tiếp một chút ảnh chụp. Thô sơ giản lược nhìn qua hai lần, đường quả liền biết là cái gì người đang giúp. Nàng chứng nhận trong sạch, nguyên lai là nàng gần nửa năm qua, đi những cái kia viện mồ côi. Mà đầu tiên phát Weibo thì là viện mồ côi tổng bộ số tài khoản, cái này quyền uy cơ cấu bác văn đi ra, khiến cho đám dân mạng sau khi xem xong, đều rơi vào trầm mặc. Chúng ta đều tin tưởng, một cái nguyện ý miễn phí chúng ta viện mồ côi những hài tử này làm tâm lý phụ đạo cô nương, nhất định không phải người xấu. Những hình này, đều là chúng ta vụng trộm đập, theo góc độ các ngươi đều hẳn là có khả năng nhìn ra được. Nếu như không tin lời nói, chúng ta danh nghĩa viện mồ côi, đều có camera giám sát, bên trong video chúng ta cách mỗi một tháng, đều sẽ làm cùng một giữ lại. Ở cái thế giới này, đối với mấy cái này mất đi phụ mẫu nhi đồng, phi thường coi trọng, vì lẽ đó đối viện mồ côi yêu cầu cũng phi thường cao. Làm dạng này chuẩn, bị chủ yếu là sợ bên trong hài tử gặp một chút không tốt. So với dĩ vãng những thế giới nhỏ kia, cái này thế giới viện mồ côi hài tử, hẳn là hạnh phúc nhất. Về sau, viện mồ côi còn thả ra một chút giám sát đoạn ngắn. Nhìn thấy những này về sau, dân mạng bọn họ càng thêm trầm mặc. Khả năng viện mồ côi bên kia người có chút phẫn nộ đi, cho rằng dạng này còn làm không đủ, cuối cùng còn xin những cái kia tiểu bằng hữu đập video, với tư cách đường quả hồi báo. Vì cái gì làm những này nhiều đây? Bởi vì đường quả không chỉ có cho những hài tử này làm tâm lý phụ đạo, còn cho bọn hắn quyên tiền, cho những hài tử này đưa đồ chơi, đồ ăn vặt. Thậm chí có dành thời điểm, sẽ còn dạy những hài tử này vẽ tranh. Một người như vậy, làm sao có thể là trên mạng truyền xấu như vậy người đâu? Những người kia làm sao nhịn, đau lòng hại nàng đâu? Sự tình đảo ngược quá nhanh, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Viên Lâm Lâm những bạn học này đồng học nhóm bên trong cũng đều là một mảnh trầm mặc. Bọn hắn rất muốn nói cái gì, nhưng đối mặt viện mồ côi lấy ra chứng cứ căn bản không thể nào phản bác. Nhưng bọn hắn làm sao có thể thừa nhận chính mình mắng sai người đâu. Quay người liền tại trên mạng, dùng lực đen đường quả, biểu thị nàng coi như giúp viện mồ côi những hài từ kia cũng vô pháp che giấu nàng thu phí quý, hắc tâm sự tình, túc chủ đại đại, bọn gia hòa này thật là y như dĩ vãng không biết xấu hổ. Khởi tố sự tình thì thật thật phiền toái, liền giao cho ta tới đi, ta liền không quen lấy bọn hắn. Cách chương.